Cực phẩm hệ thống chóc quỷ. Chương 23, nữ quỷ liên thể. Góc truyện audio.com. Trong biệt thự, có không ít người, tuy Ngô Tình Tình không đi vào. Nhưng sau khi thấy Sở Hạo đi vào, sắc mặt cô ta càng khó coi. Sở Hạo, tên quỷ không có tiền đồ này. Anh đợi đó cho tôi. Vương Vũ đi tới nói vài câu bên tai một người đàn ông trung niên. Như vậy đây là cha anh ta rồi. Người đàn ông trung niên nghiêng đầu, tức giận nói, có phải là con ngốc hay không? Trên đời này làm gì có quỷ? Nhanh đuổi kẻ lừa đảo kia đi. Vương Vũ kích động nói, cha, chẳng lẽ cha quên rồi? Mấy ngày nay nhà bác cả thường xảy ra chuyện kỳ lạ. Hơn nữa, thủ đoạn của thiên sư, con tận mắt nhìn thấy rồi. Không giả, Sở Hạo chẳng muốn nói lời vô nghĩa, bởi vì hắn nhìn thấy quỷ rồi. Đổi một lá kiến quỷ phù, hắn quát, thái thượng lão quân, cấp cấp như ý lệnh, người trong biệt thự hoảng sợ, người này muốn làm gì à, đó là gì? Người trong biệt thự hoảng hốt kêu lên, sau đó mọi người thấy ở trần nhà, nằm sấp thứ gì đó đen tuyền, đó là một lão thái bà, cơ thể vặn vẹo, nằm úp sấp phía trên, đầu và lưng ở cạnh nhau, mẹ kiếp! Cha Vương Vũ sợ tới mức toàn thân run rẩy, khó mà tin được nhìn trần nhà. Sở Hạo hét to một tiếng, nói, chư vị đừng sợ, có thiên sư ở đây. Tôi sẽ diệt ác quỷ này, đinh ký chủ trang bức thành công. Đạt được 3 điểm giá trị trang bức, hai chân Vương Vũ cũng run, nhưng cố gắng chống đỡ nói, cha đừng sợ, có thiên sư ở đây. Lão thái bà đen tuyền nằm sấp trên trần nhà, gào thét với Sở Hạo. Lúc phát ra âm thanh cũng dùng móng tay như thủy tinh. Nhào về phía Sở Hạo, yêu nghiệt, xem kiếm đây, trong tay Sở Hạo xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào, dự trữ giá trị pháp lực, một kiếm đâm tới, lão thái bà ác quỷ, tuy lợi hại hơn tiểu quỷ, nhưng cũng không ngăn được một kiếm này của Sở Hạo, lập tức biến thành cho bụi, đinh giết chết ác quỷ. Đạt được 5.000 điểm giá trị kinh nghiệm, đinh ký chủ tăng lên tới cấp 4, đinh ác quỷ rơi xuống vật phẩm. Đã cất vào trong kho vật phẩm, Sở Hạo vui sướng, vậy mà rơi xuống vật phẩm, hắn vội vàng cất kiếm đi, vẻ mặt bình tĩnh, giống như diệt một con ruồi. Trong lúc này mọi người còn chưa phản ứng kịp, bị một kiếm kia làm cho sợ ngây người, đinh ký chủ trang bức thành công. Đạt được 4 điểm giá trị trang bức. Sở Hạo đâu thể từ bỏ cơ hội tốt lần này, mở miệng nói, chư vị yên tâm, có bản thiên sư ở đây mẹ kiếp, hắn còn chưa nói xong, trên lầu bay ra hai quỷ hồn, hắn thấy rõ nữ quỷ mặc váy hoa nhỏ, còn một người khác, cũng giống như đúc mặc váy hoa nhỏ, song bào thai, đạo sĩ thúi, đi chế đi, nói xong, nữ quỷ song bào thai, vậy mà dung hợp với nhau. Nhắc nhở của hệ thống, xuất hiện ác quỷ song hồn. Thực lực gia tăng gấp 3. Mong ký chủ chú ý, còn cần nhắc nhở à, ông đây đều thấy rõ ràng. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét ở biệt thự. Tất cả mọi thứ đều bị thổi bay lên. Không ít người ngã xuống đất. Vẻ mặt hoảng sợ, sau khi nữ quỷ dung hợp. Trên dưới hai cái đầu, bốn tay giang ra, giống như nhện người. Hung dữ nhìn hắn, Sở Hạo sờn gai ốc, đây tuyệt đối là một ác quỷ rất cường đại, âm khí thịnh vượng, thổi khiến da đầu người ta run lên, quỷ, mọi người kêu sợ hãi, gương mặt trắng bệch, đều bị dọa hôn mê bất tỉnh. Kết quả, cửa biệt thự rầm một tiếng đóng lại, không ai có thể chạy thoát, Sở Hạo lo lắng, ngượng ngùng nói, chuyện đó, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng kích động, nữ quỷ thét chói tai. Nhào lên, cho mặt mũi mà lên mặt, nghĩ ông đây dễ bắt nạt à, Sở Hạo lập tức thi triển kiếm phổ thục sơn. Đại chiến với nữ quỷ, hai bên anh tới tôi đi, vẻ mặt mọi người u mê, cục diện hiện giờ như đóng phim, đặc biệt là tư thế oai hùng hiên ngang của Sở Hạo. Tuy Vương Vũ sợ hãi, nhưng vẫn nói, nhìn thấy chưa, có thiên sư ở đây, chúng ta sẽ không sao, quá đẹp trai rồi. Một cô gái 13 tuổi, trợn to mắt nói, đinh ký chủ trang bức thành công. Đạt 4 điểm giá trị trang bức, đánh một lát, Sở Hạo cũng đầy bụng tức giận. Quát, trinh tử, lên cho tôi, Trinh Tử đi ra, trực tiếp xông tới, hai quỷ đại chiến với nhau. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên, Trinh Tử đại chiến với nữ quỷ liên thể, tức chết mình mất. Nữ quỷ này không để người ta nói, thì đàm phán thế nào? Tìm kiếm chân tướng sao đây? Hắn căn bản không ngờ tới, vừa rồi mình đâm một kiếm lại giết chết lão thái bà. Hệ thống, đề nghị mua ngũ lôi oanh đỉnh phù, mỗi lá 10 điểm giá trị trang bức. Sở Hạo hào phóng nói, cho tôi 2 lá. Đinh ký chủ mua 2 lá ngũ lôi oanh đỉnh phù, tiêu hao 20 điểm giá trị trang bức. Lại nhìn giá trị trang bức, còn thừa không nhiều, hắn đau lòng, phải trang bức bao nhiêu lần mới kiếm lại được đây. Vì thế trong tay xuất hiện 2 lá bùa màu vàng, bùa 10 điểm giá trị trang bức, hiệu quả hẳn là không tệ, yêu nghiệt. Xem bùa đây, Sở Hạo cầm lấy một lá bùa, niệm chú ngữ, ném về phía nữ quỷ liên thể. Phản ứng của nữ quỷ rất nhanh, cảm nhận được nguy hiểm của ngũ lôi oanh đỉnh phù. Lập tức tránh đi, bùm, một đạo tia chớp màu đen nổ tung trong lòng bàn tay Sở Hạo. Ánh sáng rất chói mắt, khiến mọi người ở đây sợ ngây người. Nhất là một bà cụ, trợn mắt há miệng nói, bạn già, nhanh tỉnh lại xem thần tiên đi, đinh ký chủ trang bức thành công. Đạt được 4 điểm trang bức, ngũ lôi oanh đỉnh phù. Quả nhiên là có uy lực rất mạnh, tuy nữ quỷ liên thể tránh được, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, bị tia chớp màu đen đốt cháy một phần, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vậy mà tránh thoát được. Sở Hạo hồn hển nói, nữ quỷ liên thể tức giận nói, đạo sĩ thúi, cậu đợi đó cho tôi. Nữ quỷ liên thể xoay người rời đi, sao Sở Hạo có thể để cô ta đi? Sau này cô ta trả thù mình thì làm sao bây giờ, Trinh Tử? Bắt lấy cô ta, tốc độ của Trinh Tử rất nhanh, nắm chặt lấy nữ quỷ liên thể, nhào lên là cắn, hai con quỷ liều mạng với nhau. Cục diện kia, còn đặc sắc hơn đại chiến cấp sử thi. Một đám người trong biệt thự, đều đã quên tìm cách sống sót, cứ thế ngơ ngác nhìn. Sở Hạo nhìn một lát, hai con quỷ đấu với nhau. Hắn căn bản không biết ra tay thế nào, chủ nhân. Giết nó, Trinh Tử đột nhiên nói. Mắt Sở Hạo đỏ lên, nói, nhưng cô thì sao? Trinh Tử, không sao. Trinh Tử vốn không thuộc về thế giới này. Tuy nói như vậy, nhưng Trinh Tử rất mất mát. Chỉ là vì chủ nhân, cô ta cam tâm tình nguyện từ bỏ cơ hội sống, tuyệt đối không được. Sở Hạo là người có tình, Trinh Tử bán mạng giúp hắn. Sao hắn có thể ra tay được? Mẹ kiếp, Sở Hạo hét to, Trinh Tử, cô để cô ta đi đi. Trinh Tử sửng sốt, vẫn buông nữ quỷ liên thể ra. Sở Hạo nổi giận, nói, cô có bản lĩnh thì tìm tôi gây phiền phức. Bản thiên sư không sợ phiền phức, trái lại cô nghĩ cho kỹ. Ra tay với tôi sẽ khiến cô muốn sống không được. Đừng tưởng bản thiên sư nói đùa, tôi nói được thì làm được. Đinh ký chủ trang bức thành công với quỷ hồn, đạt được 4 điểm trang bức, nữ quỷ liên thể hơi kiêng kỵ, giống to một tiếng, rời khỏi nơi đây, Sở Hạo tức mà không làm gì được, lần này bắt quỷ thất bại rồi, vẻ mặt hắn âm u, cách chương.